Trưởng Hoan, chương 532, thuyết phục, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ cầu kim phiếu lôi đại đô đốc lãnh binh khi trở về, nhìn thấy doanh địa khí thế ngất trời tình cảnh không khỏi sừng sốt. Từng ngụm lộ thiên dựng lên nồi lớn chính ục ục bốc hơi nóng, đống lửa đem vây quanh sĩ tốt khuôn mặt phản chiếu tỏa sáng, thậm chí có tiếng ca cùng với mùi thơm của thức ăn cùng một chỗ truyền đến. Đây là tình huống như thế nào? Sững sờ qua sau chính là đại hỉ. Khai Dương Vương hẳn là đem Lạc Trì giải quyết, Lôi Đại Đô Đốc hứng thú bừng bừng đi qua, hô một tiếng vương ra. Lôi Đại Đô Đốc trở về tình huống như thế nào? Nâng lên hôm nay chiến đấu, Lôi Đại Đô Đốc rất là thống khoái. May mắn mà có vương gia đến giúp, để hạ quan có thể rảnh tay thật tốt thu thập Tĩnh Bắc Vương tàn binh. Chúc mừng Lôi Đại Đô Đốc đại thắng. Đại thắng chưa nói tới chính là đánh tan quân lính tàn mạn, vẫn là để Tĩnh Bắc Vương trốn thoát. Lôi Đại Đô Đốc khiêm tốn, ngược lại hỏi Vệ Hàm. Vương gia hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào? Triều Dương quân từng cái tinh nhuệ, chắc hẳn không có để Lạc Trì tốt qua đi. Không có đánh, cái gì? Lôi Đại Đô Đốc khẽ giật mình. Vệ Hàm bình tĩnh nói. Hôm nay vào thành cùng Lạc Thúc thương nghị một chút, dự định cùng một chỗ hồi kinh. Lôi Đại Đô Đốc coi là nghe lầm, gượng cười nói. Vương gia cũng đừng cùng hạ quan đùa kiểu này. Vì cái gì Khai Dương Vương nói từng chữ hắn đều nghe rõ ràng, tụ cùng một chỗ lại không rõ. Lạc Thúc, là cái quỷ gì đồ chơi? Vệ Hàm liễm lông mày nhìn Lôi Đại Đô Đốc liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Bản vương sẽ không đùa giỡn, bọn hắn lại không quen. Lôi Đại Đô Đốc thu hồi ý cười, nghiêm túc lên. Vương gia đến tột cùng là ý gì? Cái kia, Lạc Thúc chẳng lẽ chỉ Lạc Trì à? Lôi Đại Đô Đốc nghĩ như vậy, tay vịn rút đao vỏ. Vệ Hàm đối Lôi Đại Đô Đốc động tác phảng phất không thấy, thần sắc quả nhiên bình tĩnh. Lôi Đại Đô Đốc chúng ta đi màn bên trong ngồi xuống nói đi. Lôi Đại Đô Đốc không hề bị lay động, ngồi xuống nói chuyện thì không cần, vương gia có chuyện nói thẳng đi. Đến bây giờ hắn là suy nghĩ minh bạch Khai Dương Vương đây là cùng Lạc Trì thông đồng đến cùng một chỗ ý đồ mưu quyền xoán vị. Có thể thống lĩnh cấm quân tam đại doanh, Lôi Minh đối Vĩnh Yên đế trung tâm tự nhiên không cần xen vào. Lôi Đại Đô Đốc hẳn phải biết Lạc Đại Đô Đốc thoát đi kinh thành nguyên nhân a, Vệ Hàm hỏi. Lôi Đại Đô Đốc chân mày nhíu chặt, ăn lộc của vua trung quân sự tình, vô luận nguyên nhân gì, hắn thân là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ mưu phản kinh thành chính là đại nghịch bất đạo. Nguyên nhân hắn đương nhiên nghe nói là hoàng thượng tin vào quốc sư chi ngôn, vì trường là công chúa muốn lấy mậu thần năm mùng 7 tháng 7 ra đời nữ tử tế thần, vừa vặn Lạc Trì sủng ái nhất nữ nhi chính là ngày ấy xuất sinh. Có thể hắn thấy quân muốn thần chết thần không thể không chết, sao có thể vì một đứa con gái liền làm ra phản bội chạy trốn chuyện tới. Có chuyện Lôi Đại Đô Đốc khả năng còn chưa kịp nghe nói. Lôi Đại Đô Đốc cười lạnh, vương gia thanh quân chắc chuyện, hạ quan cũng nghe nói. Vệ Hàm mỉm cười, bản vương không phải nói cái này, đó là cái gì, về sau phát triển đến phàm là trong thành cô gái trẻ tuổi đều có họa sát thân, Lôi Đại Đô Đốc nữ nhi cũng không có ngoại lệ. Không có khả năng, Lôi Đại Đô Đốc bỗng nhiên biến sắc hoàn toàn không thể tin được nghe được. gocchuyenaudio.com, Vệ Hàm chỉ cách đó không xa doanh trướng, Lôi Đại Đô Đốc chúng ta còn là ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Lôi Đại Đô Đốc sắc mặt không ngừng biến hóa, rốt cục gật đầu. Hai người đi vào doanh trướng, vương gia nói đi, Lôi Đại Đô Đốc nghiêm mặt nói, cách trương.